Binh Vương trở về. Chương 103, 103, biến phức tạp thành đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Quyên nói, xin chào, chị Ngưng Vũ. Tuy nhiên, Thiệu Quyên vẫn còn thắc mắc. Cô chưa bao giờ từng nghe nói Mộ Mộc còn có sư phụ. Chẳng lẽ cô bạn thân này của mình đã sớm bắt đầu tu luyện nguyên lực sao? Ánh mắt Cơ Ngưng Vũ quét Thiệu Quyên trên xuống dưới. Sau đó nói, Thiệu tiểu thư mới tiếp xúc với nguyên lực một tuần đã tiến bộ như vậy. Ngoại trừ có thiên phú cực cao ra, còn cần phải có phương pháp luyện tập thật tốt. Nếu được, cô có thể cho tôi xem qua phương pháp luyện tập này không? Nói xong lời này, Cơ Ngưng Vũ tựa hồ cảm thấy yêu cầu của nàng có chút không thích hợp. Liền bổ sung, đương nhiên nếu như không tiện cũng không sao. Lúc Mạc Phàm đưa phương pháp luyện tập này cho Thiệu Quyên, cũng không có đặc biệt yêu cầu cô không thể nói cho người ngoài biết. Bởi vì đối với Mạc Phàm phương pháp này cũng không có gì quan trọng lắm. Nhưng mà, thứ hắn cảm thấy không quan trọng, có thể đối với một số người lại là vô cùng quý giá. Thật ra, cũng không có gì không thể. Tôi đã ghi nhớ tất cả rồi, Thiệu Quyên nói. Sau đó liền đọc ra vài câu. Mộ Mộc nghe không ra sâu cạn. Nàng tò mò hỏi Cơ Ngưng Vũ bên cạnh. Sư phụ, phương pháp luyện tập này rất đặc biệt sao? Tuy nhiên, cô hỏi hai lần liên tiếp, cũng không nghe được câu trả lời của Cơ Ngưng Vũ. Mộ Mộc quay đầu nhìn sư phụ, lúc này mới phát hiện vị sư phụ này của cô toàn thân cứng ngắc. Trên khuôn mặt xinh đẹp vẫn luôn lạnh như băng của nàng lúc này lại tràn ngập kinh ngạc cùng phức tạp. Sư phụ, người làm sao vậy? Mộ Mộc quan tâm hỏi. Cơ Ngưng Vũ không đáp lại lời của Mộ Mộc, mà tự mình lẩm bẩm, biến phức tạp thành đơn giản. Đạo lý cơ bản như vậy, vì sao ta lại không nghĩ ra? Thiệu Quyên cũng không nghĩ tới. Sau khi mình vừa đọc ra vài câu phương pháp luyện tập mà Mạc Phàm truyền dạy, phản ứng của Cơ Ngưng Vũ lại lớn như vậy. Không phải cô chưa từng nghĩ tới phương pháp mà Mạc Phàm truyền lại sẽ rất lợi hại, nhưng mức độ kinh ngạc này của Cơ Ngưng Vũ cho thấy Thiệu Quyên vẫn đánh giá thấp năng lực của Mạc Phàm. Cái này rất lợi hại sao? Thiệu Quyên có chút ngoài ý muốn hỏi. Đây là phương pháp tu luyện thiên tài, nếu không phải hiểu biết cực cao về lý thuyết nguyên lực, tuyệt đối không thể tổng kết ra phương pháp này được. Cơ Ngưng Vũ nhìn Thiệu Quyên rất nghiêm túc nói, càng là nền tảng cơ bản thì càng khó thay đổi. Giới võ giả nguyên lực của đại hạ đều chỉ dựa vào mấy phương pháp luyện tập căn bản kia. Rất ít người nghĩ đến việc thay đổi các phương pháp cơ sở cho các võ giả khi nhập môn. Đây là do Mạc Phàm tổng kết ra sao? Thiệu Quyên kìm lòng không được nhìn về phía đoàn tàu biến mất. Trong mắt bất giác hiện lên một ngôi sao nhỏ. Nói thầm, anh ấy thật lợi hại. Dù không phải do hẳn nghĩ ra, nhưng có thể thản nhiên truyền lại phương pháp luyện tập quan trọng như vậy cho cô, đủ nói rõ địa vị của cô ở trong lòng hẳn. Cơ Ngưng Vũ nói với Thiệu Quyên, do tâm tình dao động nghiêm trọng, Cơ Ngưng Vũ nói nhiều hơn bình thường, thậm chí câu nói cũng dài hơn không ít. Trong thế giới võ giả, có người giỏi lý luận, có người giỏi thực hành, nhưng Mạc Phàm lại là thiên tài của cả hai phương diện này. Vì vậy, phương pháp luyện tập mà anh đưa cho Thiệu Quyên thực sự là do chính anh đúc kết mà có được. Mạc Phàm vẫn còn rất nhiều bản tóm tắt lý thuyết về nguyên lực tương tự trình độ này, nhưng chúng còn xa mới là bảo bối dưới đáy hộp của hắn. Tuy nhiên, những lời này của Cơ Ngưng Vũ lại làm cho đáy lòng Thiệu Quyên nổi lên một chút gợn sóng. Mạc Phàm xông vào cuộc sống của cô với một thái độ cực kỳ mạnh mẽ, vô tình giúp cô bè đầu một cuộc sống mới một cách vô lý. Trong hoàn cảnh như vậy, nhận thức của Thiệu Quyên về Mạc Phàm tự nhiên bắt đầu thay đổi một cách tỉnh vi. Cách chương